Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 17 có yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple tuy rằng trong lòng đang không ngừng tức giận mắng, nhưng tên bạch đạo sĩ kia vẫn là cố nén lửa giận, cố gắng nở một nụ cười. Thiếu niên, không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi đem tiểu mỹ nữ phía sau giao cho ta, ta sẽ không làm hại ngươi. Quả nhiên là như vậy. Bọn họ cùng người môn chủ kia, đều là hướng về phía Hạ Đát đến. Há, như vậy sao? Diệp Nhan tuy rằng trong lòng sáng tỏ, nhưng ở bề ngoài, vẫn là làm bộ một bộ dáng như chút được gánh nặng đem Hạ Đát từ phía sau kéo ra ngoài. Ngươi muốn nàng, liền đem đi đi. Diệp Nhan, ngươi, đồ vô lại. Hạ Đát bỗng nhiên bị đẩy ra, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, ngẩn người tại đó. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Nhan sẽ nhanh như thế liền bán đứng chính mình. Mà trong lúc đó, Bạch đạo sĩ đã tiến lên một bước, đưa tay liền muốn bắt lấy Hạ Đát. Trong mắt hắn dâm quang nổi lên bốn phía, dường như đã thấy hình dáng Hạ Đát cởi sạch quần áo. Ha ha, tiểu mỹ nữ ta tới rồi. Xèo, trong tích tắc ở lúc Bạch đạo sĩ sắp bắt được Hạ Đát, Diệp Nhan liền ra tay, chỉ thấy trong bóng đêm có một tia sáng trắng cắt ra, trong nháy mắt bổ ra một nữa. A, tiếng kêu Bạch đạo sĩ thảm thiết đột nhiên vang lên, nhìn bên dưới hoảng sợ, mới phát hiện tay phải của chính mình đã sớm bị Diệp Nhan một đao chặt đứt, sau đó đi tới đá qua một bên rất xa. Một đao này động như lôi đình, Bạch đạo sĩ kia căn bản là phản ứng không kịp liền mất đi một cái tay. Không thể không nói, vừa nãy Diệp Nhan biểu diễn thực sự quá đúng chỗ, thành công mê hoặc Bạch đạo sĩ. Nếu không, một đao này cũng sẽ không dễ dàng như thế liền chặt xuống một cái tay. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Tên Bạch đạo sĩ rít gào một tiếng, thẹn quá thành giận, từ phía trên lỗ tai của hắn, hai con thanh xà như điện phóng ra thẳng đến yết hầu Diệp Nhan mà đi. Ở khoảng cách quá ngắn, Diệp Nhan căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng là trong nháy mắt hai con thanh xà sắp cắn vào yết hầu Diệp Nhan, bỗng nhiên xung quanh nổi lên một trận gió, ngọn gió cuốn lấy lá rụng và gỗ mục thổi lên, làm con mắt người hầu như không mở ra được. Băng ngưng, phá, ở bên trong cuồng phong mênh mông này, sấm sét nổi lên bốn phía chớp giật liên tục, hai con rắn kia dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành hai cái khối băng. Đùng, một tiếng rơi trên mặt đất vỡ tan nát. Ngươi rốt cuộc là ai? Tình cảnh này, đem Hắc đạo sĩ một bên sợ hết hồn. Bởi vì lúc trước hắn có nghe nói qua, ở trên thế giới này, còn có rất nhiều người mang năng lực đặc biệt, những người này đều ẩn nấp ở trong đô thị lớn, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng mà, những người này bình thường đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhất định không nên chọc. Hắn sợ hãi nhìn thấy, Diệp Nhan vừa nãy dùng, lại là pháp thuật. Mà đẳng cấp pháp thuật hắn sử dụng muốn vượt xa chính mình. Ta là ai, đã không còn quan trọng. Diệp Nhan từ bên trong cuồng phong đi ra, khóe miệng cười có một tia khinh bỉ, cùng vừa nãy dường như là hai người. Bởi vì ngươi đã là người sắp chết rồi. Liên tiếp tu luyện giả đến gây phiền phức, Diệp Nhan đã sớm mất kiên nhẫn. Nếu như vậy, vậy thì đại sát giết hết đi. Ha ha, tiểu tử thúi, muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Tên bạch đạo sĩ kia sợ sệt cười lớn một tiếng, nhanh chóng rút ra trường kiếm phía sau mình đâm về Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, tốc độ Diệp Nhan còn nhanh hơn, hầu như là trong nháy mắt Diệp Nhan cũng đã xuyên qua Bạch đạo sĩ, hướng thẳng đến Hắc đạo sĩ. Cho đến lúc này, trường kiếm tên Bạch đạo sĩ mới rút ra một nửa, nhưng hắn nhưng vĩnh viễn cũng không rút ra được. Diệp Nhan đi qua, Bạch đạo sĩ ầm ngã xuống đất. Thuấn sát, tình huống này, làm cho Hắc đạo sĩ rung động thật lớn, bởi vì hắn biết thực lực của chính mình, bây giờ nhìn lại thủ hạ hắn cùng Diệp Nhan so chiêu căn bản là không quá hai chiêu. Huống hồ, Diệp Nhan khẳng định còn có năng lực đặc biệt, vừa nãy hai con rắn bị đóng băng kia chính là chứng minh tốt nhất. Trốn, mau chóng trốn, ở trong nháy mắt đó, Hắc đạo sĩ từ bỏ tất cả chống cự, ở trong nháy mắt thả ra thanh xà, hướng về một bên đường phố khác nhanh chóng chạy đi. Ngày hôm nay là cái ngày quỷ quái gì, làm sao lại tình cờ gặp một sát tinh như thế? Nếu như thế quay về, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Hắc đạo sĩ một bên chạy trốn, một bên suy nghĩ nhanh, mà đúc lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Nhan ở phía trước đã đứng đợi hắn từ nãy giờ. Ở trong chớp mắt, Hắc đạo sĩ đưa ra quyết đoán nhanh chóng, bỗng nhiên hắn rút ra bảo kiếm, ném về hướng Diệp Nhan. Mà cũng trong lúc đó, hắn bỗng nhiên thả người nhảy một cái, dĩ nhiên nhảy ra cao mấy trượng, thẳng đến giữa bầu trời đêm đen mà đi. Ở lại đi, Diệp Nhan điểm trên mũi kiếm băng đao, làm mất đi phần lớn sức mạnh trọng kiếm, sau đó dụng lực vung một cái con mắt bảo kiếm kia như dài ra, hướng thẳng đến Hắc đạo sĩ. a cứu ta, chấm, trong tích tắc bảo kiếm sắp đâm vào hắc đạo sĩ kia bỗng nhiên rít lên một tiếng, tiếp theo chỉ thấy trong đêm tối mênh mông, bên dưới đêm đen, không biết từ nơi nào, bỗng nhiên duỗi ra một đôi bàn tay khổng lồ trong suốt che cả bầu trời. Cái bàn tay khổng lồ kia to như một tòa nhà nhỏ, như khai thiên tích địa, lá rụng liên tục trong nháy mắt đem hắc đạo sĩ kia chộp vào trong tay. Tiểu Hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái bàn tay khổng lồ kia phát ra tiếng vang ầm ầm ầm, lại như có một người khổng lồ thời xa xưa đang nói chuyện. Âm thanh này làm Hạ Đát chấn động rất khó chịu, chăm chú che lỗ tai. Hắn nhất định phải chết. Trong nháy mắt nhìn thấy cái bàn tay khổng lồ kia, Diệp Nhan sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, tay phải trên không trung bấm một quyết chú, còn con mắt trọng kiếm kia lại như dài ra thêm, dĩ nhiên trên không trung uốn cong một đường, từ bên trong khe hở bàn tay khổng lồ cắm xuống mà đi qua, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắc đạo sĩ. Làm càn, lần này núi lỡ, giống như sao băng va vào trái đất vậy, cũng may thân pháp Diệp Nhan cực nhanh, né tránh một đòn này từ trên trời xuống. Ồ, cái bàn tay khổng lồ kia dường như cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại một tay thành trưởng, lại như từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng, che ngập bầu trời, hướng về Diệp Nhan đánh xuống. Mà lần này, chưa kịp cái bàn tay khổng lồ kia đập xuống, Diệp Nhan bỗng nhiên nghe thấy âm thanh tiếng hạc, ngẩng đầu nhìn thì, mới phát hiện không biết từ nơi nào bay tới một con hạc trắng còn có cả người trên đó. Con bạch hạc đập cánh 3 lần. Lần thứ nhất, bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên như là bị người cố định, lơ lửng giữa trời, không thể hạ xuống. Lần thứ hai, phía ngoài cái bàn tay khổng lồ kia, bỗng nhiên rạn nứt ra, giống như đồ sứ sắp vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ ba, cái bàn tay khổng lồ kia đột nhiên đổ nát, lại như pha lê đầy trời vỡ nát một chỗ, ào ào ào, sau đó bị gió thổi biến mất không thấy hình bóng. Ở trong nháy mắt bàn tay khổng lồ tan vỡ, con bạch hạc kia cũng hai cánh chấn động, xèo một tiếng, biến mất ở bên trong đêm đen mênh mông, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, chỉ còn dư lại tiếng hạc xung quanh cùng âm thanh kim loại vang lên. Cách chương.